Liêu trai chí dị, chương 107, Thiên cung, góc truyện audio.com. Thiên cung, Quách Sinh, người kinh đô tuổi ngoài 20, dung mạo đẹp đẽ. Một buổi chiều ta có bà già mang đến cho một ly rượu. Sinh hỏi duyên cớ, bà già cười bảo, không phải hỏi, uống đi, sẽ thấy cảnh tuyệt vời. Nói rồi đi, Sinh nâng chén khẽ nhấp thấy hương thơm tỏa khắp. Uống vào rồi, say lịm đi không biết gì nữa. Tỉnh ra Quách thấy mình nằm với một người. Sờ soạng thấy da thịt mềm mại, mùi hương sực nức thì ra là con gái. Hỏi không nói, chẳng cần biết sấp tẻ. Quách cứ làm tới luôn. Xong rồi, lấy tay sờ mó xung quanh thấy bức vách toàn đá, không khí ấm ấm hơi đất như ở trong mộ vậy. Hoàng quá, Quách nghi là quỷ bẫy. Thủ thỉ với cô gái là thần gì, cô gái đáp. Ta không phải là thần mà là tiên. Đây là động phủ, ta với anh vốn có tốc duyên, xin chớ ngờ vực cứ ở lại đây. Vào qua một lần cửa nữa, nơi có ánh sáng lọt vào có thể đại tiểu tiện được. Dặn rồi cô gái chờ dậy, đóng cửa đi mất. Lâu sau, bụng Quách đã đói, một cô gái mang bánh bao canh vịt cho ăn. Xung quanh vẫn cứ đen như mực, không biết sớm tối. Chỉ khi cô gái vào ngủ mới đoán là đêm, Quách bực dọc bảo, ngày không ánh nắng mặt trời, đêm không tia đèn lửa, ăn uống không biết mồm ở đâu. Cứ thứ này, nàng hằng Nga có khác gì mụ la sát thiên đường không phân biệt với địa ngục. Cô gái cười an ủi, vì anh là người trần tục hay bép xép cho nên ta không muốn lộ mặt. Và lại ăn nằm trong bóng tối, méo tròn đẹp xấu cũng có thể phân biệt, hà tất phải đèn đuốc làm gì. Ở mấy ngày buồn quá, Quách đòi về. Cô gái bảo, đêm mai cùng chàng lên thiên cung rồi sẽ chia tay. Hôm sau cô tiểu hoàn xách đèn lồng vào bảo, nương tử đợi chàng lâu rồi. Quách đi theo trong ánh sao vằng vặc thấy vô số lầu gác. Qua mấy khúc hành lang chạm vẽ thì đến một nơi, trên thềm treo rèm châu, đèn đuốc sáng tựa như ban ngày. Bước vào thấy một mỹ nhân tuổi chạc 20, ngồi quay hướng nam, trang sức cực kỳ hoa lệ, đầu đính minh châu, áo gấm hoa mắt quần sa bóng lộn, đúng là người trời. Quách bối rối, người như mụ đi, bất giác quỳ xuống. Mỹ nhân sai nữ thì đỡ dậy, dìu vào ghế. Lát sau các món sơn hào hải vị bày la liệt, mỹ nhân rót rượu mời, nâng ly rượu này để tiễn chàng về. Quách gặp mình thưa thốt, trước đây giáp mặt mà không biết người tiên, thực lấy làm xấu hổ. Xin cho chuộc lỗi, được làm kẻ bầy tôi suốt đời không hài lòng. Mỹ nhân đưa mắt nhìn tỷ nữ cười mùm mỉm, sai thu thiệt soạn dương. Trong nội thất cũng thướt tha chướng gấm, chăn gối nức hương. Mỹ nhân bảo Quách ngồi vào giường. Trong lúc uống nàng nhắc mấy lần, chàng xa nhà lâu, nay về cũng được. Đã hết canh một Quách vẫn chưa ngỏ lời từ biệt. Mỹ nhân gọi nữ tỷ xách lồng đèn đưa tiễn. Quách nín thít giả vờ say rượu nằm lăn ra giường, lay gọi không dậy. Nàng sai các tỷ nữ cởi quần áo. Một cô dí vào chỗ kín của Quách giỡn, anh chàng mặt mũi có vẻ ôn nhã mà cái cô này lại chẳng. Văn vẻ, tí nào, họ đưa Quách vào trong giường khúc khích đi ra, mỹ nhân cũng lên giường, Quách trở mình, nàng hỏi, say à, tiểu sinh có say đâu, chỉ mới thấy người tiên, thần hồn đã nghiêng ngửa. Mỹ nhân dặn, đây là thiên cung, gần sáng phải ra, vào trong động phủ nếu hiềm không vừa ý, chi bằng sớm từ biệt. Quách gạ khéo, nay có người ban đêm nhặt được đóa hoa đẹp, chỉ cầm cánh người hương mà không thấy sắc màu thì tình cảnh ấy làm sao chịu được. Nàng cười lấy đủ đèn đến, sáng trưng, góc truyện audio.com. Vừa sang canh tư, mỹ nhân đã gọi nữ thì mang đèn lồng ôm áo, đưa Quách vào động ngủ. Ở đây các đồ trang sức màu hồng tinh xảo, nơi ngủ thì nệm ra thảm lông dày dặn. Quách cởi giày ôm chăn, ả nữ thì còn bần thần quanh quần chưa đi. Quách để ý nhìn kỹ thất phong tươi tốt liền cợt nhả. Có phải cô bảo tôi cái cô ấy không? Văn vẻ, phải không? À cười, lấy chân đá cái gối nói. Thôi anh cứ nằm đờ ra đi cho được việc, đừng lắm lời nữa. Nhìn đôi giày của ả có đính ngọc châu long lanh to như hạt đậu lớn, Quách nắm lấy kéo ả vào, ả ngã vào lòng Quách rồi ôm lấy nhau, hú hí rên rỉ mãi. Quách hỏi, bao nhiêu tuổi rồi? Đáp, 17, xử nữ đã biết thế nào là tình chưa? Em không còn là xử nữ, song hoang vắng đã 3 năm nay rồi. Quách hỏi dò họ tên tông tích tiên nữ bấy lâu trung đụng ả nữ thì dọa. Chớ hỏi, không phải là tiên nữ trên thượng giới thì cũng là dị nhân ở trần gian. Nhược bằng muốn biết tỉ mỉ chuyện đó thì e rằng không có đất mà chôn. Thấy nói thế Quách không dám hỏi thêm, đêm sau nữa nữ nhân lại mang đèn tới cùng nhau ăn ngủ liền liền như vậy. Một tối, nàng bảo, những ước được cùng nhau vui vầy mãi mãi, không ngờ tình người ngăn trở nay phải quét dọn thiên cung cho nên không thể ăn nằm với nhau được nữa. Xin cùng chuốc chén từ biệt, Quách khóc xin một vật gì làm kỷ niệm ái ân. Cô gái không cho chỉ tặng một cân vàng, 100 hạt ngọc châu.